Chúa Tể Chi Vương, chương 1049, đột phá thánh chủ thượng, góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Ngọc Linh Thánh Y mở mắt với đầy vẻ kinh hãi. Tác dụng của thứ nước thần bí này thực sự khó tin, muốn một ngụm nhỏ mà tầng thứ sinh mệnh đã được nâng lên, tăng cường một lượng thọ mệnh nhất định, linh hồn ý cảnh cũng được ngưng luyện, sức mạnh tâm hồn cũng trầm tĩnh chưa từng thấy. Nếu bây giờ luyện đan ngay, Ngọc Linh Thánh Y đảm bảo có thể luyện ra đan dược phẩm chất cao hơn. Thứ này cộng với huyết mạch của Kim Dực Xích Hồ, lão thân có vài phần chắc chắn có thể luyện chế ra thứ đan dược tiểu hữu cần. Ngọc Linh Thánh Y bình tĩnh lại, nói. Lúc này bà mới phát hiện ra mình đã coi thường tiểu bối này. Triệu Phong lần nào cũng đưa ra thứ khôi bảo mà đại lục vực chưa từng xuất hiện, ngay cả bà cũng rất động tâm. Tiền bối luyện đan cho Chúa Tể Điện cũng giống như các thành viên khác, ta sẽ căn cứ biểu hiện của tiền bối để có những phần thưởng tương xứng. Triệu Phong biết Ngọc Linh Thánh Y rất hứng thú với nước hồ thần bí kia, mỉm cười nói. Tuy trong mộng cảnh Thái Cổ có cả một hồ nước nhưng hắn không thể tùy tiện đưa ra, nếu không sẽ chỉ khiến Ngọc Linh Thánh Y đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Sau đó Triệu Phong rời khỏi luyện dược các trở về điện các của mình. Bích Thanh Nguyệt cho người đưa tin tức về tình hình tiền tuyến và tài liệu trùng kích thánh chủ tới cho ta. Triệu Phong dùng minh tâm ấn hạ lệnh, ngày hôm sau có người đưa những thứ hắn cần tới. Triệu Phong dùng vạn niệm thần quyết, tất cả tài liệu lơ lửng xung quanh tự động lật dở từng trang một. Vạn tượng thánh chủ trở lại chiến trường, thánh chủ từ các cứ điểm ở bốn phía mông thành tập hợp lại tạm thời chặn được hắn. Sau đó thánh chủ đại thành ở Lan Châu chiến điện tới đánh lui hắn. Thần sắc Triệu Phong khẽ động, quả nhiên vạn tượng thánh chủ sau khi hồi phục thương thế, trở lại chiến trường mục đích chính là tìm Triệu Phong báo thù. Lần này Lan Châu chiến điện dường như đã có phát giác từ trước, ngấm ngầm hạ lệnh nên các thánh chủ từ các thành lớn xung quanh mới tập trung về mông thành tạm thời chặn được vạn tượng thánh chủ, thập tam hoàng tử muốn giở trò cũng không được. Cuối cùng thánh chủ Huyền Quang Đại Thánh tới đánh lui vạn tượng thánh chủ nên mông thành mới không bị thất thủ. Nhưng cả chiến trường vì trận chiến giữa vạn tượng Trương Vĩnh và Huyền Quang Đại Thành và đẳng cấp chiến tranh bắt đầu được nâng lên. Thánh chủ Huyền Quang Tiểu Thành bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, cường giả Tiểu Đan Nguyên Cảnh rút dần khỏi chiến trường, trở thành hậu cần. Vũ Phi cũng tới chiến trường sao? Triệu Phong giật mình, đọc kỹ một chút, Triệu Phong phát hiện khi Vũ Phi tới chiến trường chính là lúc hắn rời đi. Triệu Vũ Phi lúc này, vì lý do huyết mạch tu vi tăng cấp rất nhanh, đã đột phá Huyền Quang Cảnh. Mà Triệu Vũ Phi ở lại trong thành trì của Thập Tam Hoàng Tử tuy chỉ là muốn bồi dưỡng thực lực nhưng cũng vô hình trung tạo rất nhiều chiến công cho Thập Tam Hoàng Tử. Chiến tranh phát triển đến gần đây, chiến lực của cả hai vương triều đều tổn thất nghiêm trọng, số người trên chiến trường bắt đầu giảm dần, đẳng cấp chiến tranh lại tăng lên một phần. Những nhân vật cấp cao trong các đại tông môn ở Đại Càn Vương Triều cũng bắt đầu ra chiến trường. Ví dụ như các đỉnh cấp thiên tài từng tham gia thí luyện của thái tử như Hiên Viên Văn, Lạc Tôn, Thạch Vũ Lôi, Cơ Bạch Khương Hào cũng. Góc truyện audio.com bắt đầu xuất hiện, sau đó Triệu Phong đọc tới tình hình chiến trường Lưỡng Châu, cơ bản cũng giống như Lan Châu. Sau khi xem hết tin tức về chiến trường, Triệu Phong bắt đầu đọc tài liệu về xung kích Huyền Quang Cảnh. Những tài liệu này cơ bản đều là những bút ký cảm ngộ mà những cường giả đã xung kích thành công để lại, nhìn chung nhiều điểm tương đồng. Sau khi đọc hết, Triệu Phong cũng tiếp nhận được không ít thông tin mới, tiếp theo hắn phải chuẩn bị cho xung kích Huyền Quang Cảnh. Trước tiên Triệu Phong lấy ra một vài loại nguyên liệu quý thuộc tính hỏa cuối cùng, dùng ngũ hành phong lôi quyết củng cố lại viêm chi phong lôi tầng thứ 8 một lần nữa. Tinh hạch trong đan điền sáng lấp lánh, vững chắc trong không gian tinh hạch tam sắc phong lôi chân nguyên đan lưu truyền tuần hoàn giống như sóng chiều mạnh mẽ. Ngày hôm sau Triệu Phong mở mắt, khí tức trên người tăng cường thêm vài phần. Viêm chi phong lôi đã đến cực hạn rồi. Triệu Phong vẻ mặt đầy mừng rỡ. Xòe, tiếp đó ý thức của Triệu Phong tới mộng cảnh Thái Cổ. Kim Dực Xích Hồ giờ đã quen với việc Triệu Phong đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện rồi. Triệu Phong tới bên hồ uống vài ngụm nước rồi mở thần linh nhãn, bước vào trạng thái tu luyện. Triệu Phong có thể áp chế sinh mệnh thể phách, mở rộng linh hồn, cố gắng để nước hồ có tác dụng toàn bộ tới linh hồn. Hắn mở thần linh nhãn cũng là để nâng cao hiệu quả của loại ý cảnh cảm ngộ này. Hiệu quả không đủ rõ. Một lúc lâu sau Triệu Phong mở mắt, nước hồ vẫn tác dụng lên sinh mệnh thể phách trước rồi một ít năng lượng mới tác dụng tới linh hồn ý cảnh. Chỉ bằng thế này, Triệu Phong đột nhiên nói. Từ trong cơ thể hắn, một cái linh hồn thể màu tím thẫm, phủ đầy hoa văn sấm sét trắng xuất hiện, chui xuống hồ. Linh hồn và thân thể Triệu Phong tách rời, chỉ linh hồn chui xuống hồ nước, như vậy nước hồ sẽ không tác dụng lên sinh mệnh thể phách. Có tác dụng, vào khoảnh khắc lôi hồn thể chui xuống hồ nước, Triệu Phong lập tức có thể nhận ra nước hồ thần kỳ này có tác dụng tới linh hồn thể. Ngay lập tức một cảm giác u lãnh lan tỏa khắp linh hồn Triệu Phong. Vào giây phút ấy, khả năng cảm chi linh thức và khả năng phản ứng ý niệm của hắn tăng gấp mấy lần, dường như bước vào một thế giới thủy lưu mà tại đó thời gian trôi đi rất chậm. Triệu Phong cảm giác linh hồn ý thức của mình dần mở rộng, dung nhập vào một khoảng trời bao la, nắm bắt được mọi động tĩnh thay đổi dù là nhỏ nhất. Vô vàn thiên địa quy tắc hòa vào tâm thần ý thức của Triệu Phong. Triệu Phong đắm chìm trong sự cảm ngộ ý cảnh, cảm giác cả thân và tâm càng ngày càng lạnh lẽo thâm trầm, giống như chìm xuống đáy biển sâu vạn trượng, tâm thần nặng trịch nhưng cảm ngộ được ý cảnh, quy tắc. Trong mộng cảnh thái cổ, một vài con kim dực xích hổ ngồi yên bên hồ nhìn lôi hồn thể của Triệu Phong. Khí thức linh hồn Triệu Phong tỏa ra ngày một yếu đi, tốc độ của những tia lôi điện cũng chậm dần, dường như sắp dừng lại vậy. Thậm chí lúc này minh tâm ấn của hai con kim dực xích hổ lớn nhất cũng có phần thả lỏng. Thịch thịch thịch, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên đập, một luồng khí tức của thái cổ hồng hoang tỏa ra, lôi thần thể của hắn cũng bùng phát khí tức cường đại. Mười mấy con kim dực xích hổ gần đó mặt lộ vẻ sợ hãi, dạp mình dưới đất thân thể run rẩy. Nhưng thứ khí tức đó cũng chỉ góc truyện audio.com xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, chủ nhân quả nhiên có huyết mạch thái cổ, thủ lĩnh kim dực xích hổ kinh ngạc nghĩ. Nguy hiểm thật, Triệu Phong đột nhiên mở mắt, linh hồn lập tức bay ra khỏi hồ nước trở về thân thể hắn. Sau khi tỉnh lại hắn mới hiểu vừa rồi nguy hiểm tới mức nào, suýt nữa linh hồn đã bị ngủ quên rồi. Vào thời khắc quan trọng thần linh nhãn lại cứu hắn một mạng. Xem ra làm vậy quá nguy hiểm, Triệu Phong có chút lo lắng. Khi linh hồn rời khỏi cơ thể sẽ yếu dần với tốc độ rất chậm, trừ phi linh hồn thể của hắn đạt được cảnh giới trước nay chưa từng có. Mà năng lượng kỳ lạ trong hồ lại quá lớn, thứ sức mạnh ý cảnh u tĩnh kia không ngừng xâm nhập linh hồn ý thức, suýt chút nữa đã khiến linh hồn Triệu Phong dừng hoạt động, ý thức ngủ quên. Nhưng hình như sức mạnh ý cảnh của ta sắp chạm tới huyền quang cảnh rồi. Họa phúc luôn đồng hành, trạng thái gần như có thể chết đi ấy khiến sức mạnh ý cảnh của Triệu Phong được phi thăng chưa từng thấy. Như vậy có thể bắt đầu xung kích huyền quang cảnh rồi. Triệu Phong biến mất khỏi mộng cảnh thái cổ. Xung kích huyền quang cảnh là một quá trình lâu dài, nhanh cũng 1-2 tháng, lâu thì cũng mất nửa năm. Vì thế trước khi bế quan hắn phải bàn giao lại hết mọi thứ cho rõ ràng. Trước tiên cho Bích Thanh Nguyệt và U Dạ Thánh Quân biết việc hắn bảo Ngọc Linh Thánh Y luyện chế đan dược hoàn toàn mới. Khi đan dược luyện chế xong có thể phát bố nhiệm vụ ám sát cao cấp hơn. Việc bế quan xung kích huyền quang cảnh, Triệu Phong cũng chỉ nói với Bích Thanh Nguyệt nắm quyền chúa tể điện, yêu cầu không được làm phiền trong mọi trường hợp. Trong điện các Triệu Phong nhắm mắt lại, tâm thần ý thức thả lỏng sự khống chế với thân thể, bước vào một khoảng không xa vời khác. Tại nội phủ u ám tối tăm trong Minh Quỷ Môn, Triệu Phong với vẻ mặt lãnh khốc, tà khí nồng nặc, hai mắt đột nhiên lóe ánh tử kim. Khi ý niệm của Triệu Phong tới cơ thể của Triệu Phong thì hắn có thể biết mọi tình hình ở đây. Nay Triệu Phong đã là đệ tử nòng cốt nhất trong Minh Quỷ Môn, vừa đột phá vương giả cảnh, nhưng thực chất linh hồn ý chí của Triệu Phong đã đạt tới hư thần đại đế. Hư thần đại đế bình thường cũng không thể nhìn ra bất cứ manh mối gì trên người hắn. Ngoài ra thái thượng trưởng lão Minh Quỷ Môn cũng chính là lão già tóc bạc ám sát Triệu Phong. Lần trước sau khi trở về ở lại vài ngày rồi lại đi, vì thế Triệu Phong bây giờ chỉ cần không để lộ nhiều thì sẽ không bị Minh Quỷ Môn phát giác ra điều gì. Ngược lại, trên dưới Minh Quỷ Môn đều rất coi trọng Triệu Phong, dưới sư đệ sư muội đều không ngừng lấy lòng hắn, trên thì các chấp sự trưởng lão cũng quan tâm Triệu Phong hết mực. Trong mắt họ sau này Triệu Phong chắc chắn sẽ là trưởng lão Minh Quỷ Môn, thậm chí có khả năng đột phá huyền quang cảnh, dẫn dắt Minh Quỷ Môn tiến tới đỉnh cao. Sau khi xác định xong tình hình của Triệu Phong, Triệu Phong khởi động trận pháp bảo vệ quanh điện các tách biệt với mọi thứ. Triệu Phong lấy ra bích u linh hồ uống vài ngụm nước hồ. Một luồng năng lượng u tĩnh mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể và cả linh hồn ý thức của hắn. Hình như không đủ, Triệu Phong khựng người, có thể là do linh hồn thể của hắn từng ở dưới hồ nên hiệu quả lúc này không rõ ràng lắm. Hắn lại uống thêm vài ngụm nước nữa, lúc này linh hồn ý thức của hắn mới dần rơi vào trạng thái kỳ. Góc truyện audio.com, Diệu, 5 ngày sau, Ngọc Linh Thánh Y dùng thái cổ huyết mạch và nước hồ luyện chế xong đan dược mới, U Dạ Thánh Quân đích thân tới lấy. Ha ha, ở đây, trình độ đan đạo của lão thân dường như lại tăng tiến rồi. Ngọc Linh Thánh Y rất hài lòng về tịnh huyết thánh linh đan mà mình luyện chế lần này. Một vài ngày sau, nhiệm vụ ám sát mới được phát bố tại tịch sát đường, giờ số lượng sát thủ thích khách tới tịch sát đường chỉ thua kém Hắc Mộ Giới, trở thành tổ chức sát thủ đứng thứ hai Đại Càn Vương Triều. Khi loạt nhiệm vụ lần này xuất hiện, cả giới sát thủ lập tức náo loạn, ngay cả những sát thủ truyền thuyết ẩn mình trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn năm cũng bị kinh động xuất hiện tại thế gian. Phần thưởng nhiệm vụ lần này là loại đan dược có tên Tịnh Huyết Thánh Linh Đan, có khả năng tăng cường tầng thứ sinh mệnh, thúc đẩy huyết mạch thể hiện đặc tính tổ tiên, cũng có tác dụng nhất định với linh hồn ý cảnh, thậm chí tăng một chút ít tỷ lệ đột phá huyền quang cảnh. Vì đã biết tác dụng của Linh Huyết Tinh Đan và Tịnh Huyết Đan, mọi người không ai nghi ngờ gì hiệu quả của Tịnh Huyết Thánh Linh Đan cả. Nhưng chỉ có 3 nhiệm vụ có phần thưởng này, là ám sát 3 cường giả chuẩn thánh cấp thực lực cao thâm hoặc có khả năng đột phá thánh chủ. Đây cũng là được U Dạ Thánh Quân và Bích Thanh Nguyệt thương lượng xong rồi quyết định, nhiệm vụ ở đẳng cấp này có 3 nhiệm vụ cũng là cực hạn rồi. Cách chương.